Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, phần cuối thiên hà không còn nằm ở Tình Châu nữa mà là một nơi nằm sâu trong biển rộng. Yêu vương Kim Uế toàn lực phi hành vài trăm năm, rốt cuộc đã tới phần cuối của dòng thông thiên hà, nơi phân cách biển rộng ra làm hai nửa. Có một màn nước từ trên trời nối liền với mặt biển vang lên tiếng ầm ầm rung trời. Phía sau màn nước từ trên trời rơi xuống là một cây đại thụ nhìn không thấy được phần ngọn. Rễ cây cắm sâu xuống đáy biển, thân cây có chu vi tới mấy ngàn dặm, ngọn cây chọc thủng cả tầng mây như ngoi ra khỏi bầu trời bên ngoài. Dù đứng từ nơi xa, Từ Ngôn vẫn bị kỳ quan này làm cho rung động. Đó căn bản không phải là một thân cây mà là một ngọn núi cao mút tận trên trời. Một gốc thần mộc cao mút trời, cự mộc hình thành thánh địa trong thần mộc hạp đã được xưng tung là kỳ dị thế nhưng so ra, đại thụ trước mắt còn lớn hơn gốc cây trong thánh địa thần mộc hạp gấp ngàn vạn lần. Dù là thần văn nhân tộc hay yêu vương yêu tộc lúc tới gần đều kinh hãi tán thưởng không thôi. Viễn hành tới trăm năm có thể nhìn thấy kỳ quan thế này cũng đáng giá. Ánh mắt Sở Bạch lộ ra kinh hãi, rõ ràng đã bị kỳ cảnh trước mắt làm chấn kinh. Năm đó cách quá xa, không nghĩ tới cây này lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự thò ra cả vùng trời bên ngoài, quả thật đáng được xưng tụng là thần mộc rồi. Có lẽ leo đi lên sẽ đến được tiên giới. Hà Điền mang đầy mong đợi nói. Muốn đến gần bản thể thần mộc này, trước hết phải phá vỡ mộc bản nguyên mới được. Kim Uế khôi phục bộ dáng thân người, mang theo đầy vẻ mỏi mệt nói xong rồi nhìn về phía Từ Ngôn. Bên ngoài đại thụ không chỉ có một tầng màn nước từ trên trời rơi xuống mà còn có tầng mộc linh lực tinh thuần. Tầng linh lực này phủ kín bề ngoài đại thụ, thậm chí còn nhìn thấy được cả một tầng ánh sáng xanh biếc lóe lên. Thật, có thể phá mở được lực lượng bản nguyên sao? Ánh mắt Trương Đại Kiểm khẽ giật. Nếu như có thể leo lên trên thần mộc ra khỏi vùng trời bên ngoài. Dù có chết ta cũng cam lòng, yêu giới có lẽ có tồn tại thật, phiến thiên địa này quá nhỏ bé, sớm muộn gì chúng ta cũng hao hết sinh cơ cuối cùng chết già trong gia môn. Văn Thất Dạ nhìn lên phía trên cao thổn thức nói. Nếu có thể phá mở được trời đất dù có phải trả bất kỳ cái giá nào ta vẫn muốn đi lên nhìn một lần, liếc mắt được nhìn thấy bộ dáng vùng trời bên ngoài này. Tu sĩ phi thăng yêu tộc bất diệt. Lời nói kia chính là một truyền thuyết tốt đẹp, lưu truyền qua từng thế hệ a. Thanh Nha già nua trầm giọng nói, có thể bất hủ, bỏ đi yêu thân này thì có làm sao? Nếu như leo ra thiên ngoại không phải là tiên giới yêu giới thì sao? Lôi Sơn lo lắng hỏi, nếu như là hư không vô tận chúng ta không thể trở về được nữa, không phải sẽ bị mài mòn trong hư không hay sao? Không phải là hư không, bởi vì cây này còn sống, Lôi Vũ rõ ràng vẫn tỉnh táo nhất. Gã liếc mắt nhìn đại thụ mang màu xanh lục nói, bò dọc theo thân cây mà lên có lẽ không có nguy hiểm lớn. Thần mộc còn sống nói rõ ngọn cây chui vào trên bầu trời vẫn còn không bị hư không mài mòn. Trong lúc mấy yêu vương cùng thần văn đang nghị luận với nhau, Từ Ngôn đã một mình bay đi xa, dạo quanh thần mộc này một vòng. Đứng phía sau thần mộc Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn màn nước từ trên trời rơi xuống, khe khẽ nhíu mày. Màn nước thẳng từ trên xuống dưới, vây quanh thần mộc căn bản không nhìn ra được là tới từ nơi. Góc truyện audio.com, nào, nhìn cứ như thể màn mưa lớn không dứt không ngớt liên tục vạn năm. Tròn, hắn ngửa đầu nói nhỏ một chữ tròn, hắn không thấy được hình tròn mà đang thầm suy tư về hình dạng của màn nước này. Màn nước rơi ầm ầm khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng rung động thế nhưng Từ Ngôn lại nghĩ tới một thứ cổ quái nữa. Miệng bình, nếu hàng rào nhìn thấy ở phần cuối của thế giới là thân bình, như vậy màn nước trước mắt thật giống như là miệng bình sổ xuống. Chẳng qua cái bình này quá quá lớn, bao phủ lấy toàn bộ thế gian. Nếu như thế giới này là cái bình, vậy cây này là thứ gì đây? Thần mộc xuất hiện trong miệng bình khiến Từ Ngôn lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau hắn thở dài, hắn không nghĩ ra được đại thụ đến cùng đại biểu cho thứ gì. Chẳng qua không sao cả chỉ cần leo ra khỏi đó, có lẽ sẽ đến được thế giới khác thôi. Từ Ngôn nhăn tít hàng mày núi lại, lăng không mà đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của yêu vương và thần văn, hắn xuyên qua màn nước xuyên qua tầng sáng màu lục dễ dàng tới dưới gốc cây đại thụ. Với Từ Ngôn mà nói, mộc bản nguyên bên ngoài thần mộc dường như không tồn tại. Từ Ngôn có thể đơn giản đi tới dưới gốc cây nhưng những người khác lại không thể. Vương Khải cùng Trương Đại Kiềm lần lượt thử nghiệm một phen, xác nhận không cách nào xuyên qua tầng lực lượng bản nguyên hình thành phong ấn kia được. Cuối cùng, mọi người mới đưa mắt nhìn Từ Ngôn dưới gốc cây, tất cả yêu vương cùng thần văn đều mang theo ánh nhìn đầy mong đợi. Có thể đến dưới gốc cây, rồi từ đó leo lên thần mộc này hay không đều phải trông chờ vào năng lực của Từ Ngôn rồi. Mộc bản nguyên không chỉ ngăn chặn thần văn cùng yêu vương mà còn có thể ngăn trở cả bầu trời.